xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1403, Kaka là một cái ngạo kiều, 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ lấy hết chính mình cố gắng lớn nhất, nhưng là Tống Trình vẫn như cũ dựa theo nguyên kịch bản như vậy lâm vào chiều sâu trong hôn mê. Cố Thiển Vũ buổi sáng về sau, nàng làm điểm tâm, Tống Trình đều chưa hề đi ra. Hiện tại Tống Trình sinh hoạt phi thường quy luật, buổi sáng đồng dạng đều là 7:30 rời giường. Hiện tại cũng đã 8 giờ hắn vẫn là không có ra tới. Cái này khiến Cố Thiển Vũ có một loại dự cảm xấu. Cố Thiển Vũ đi qua gõ gõ Tống Trình cửa. Tống Trình, rời giường, bên trong phi thường yên tĩnh, một điểm động tĩnh cũng không có. Cố Thiển Vũ lại gõ một cái cửa phòng. Ngươi không nói lời nào ta liền đi vào rồi. Thấy Tống Trình vẫn là không có nói chuyện, Cố Thiển Vũ cau mày mở ra Tống Trình phòng. Chờ Cố Thiển Vũ mở ra Tống Trình cửa phòng, đã nhìn thấy đã hôn mê Tống Trình. Đầu giường có một vũng lớn vết máu, liền đại hoàng vịt thượng đều dính không ít. Trông thấy Tống Trình như vậy, Cố Thiển Vũ trái tim lộp bộp một tiếng. Nàng vội vàng cấp cứu trung tâm gọi một cuộc điện thoại. Phẫu thuật sau Tống Trình liền bị đẩy lên ICU. Thân thể của hắn từng cái nội tạng đã đạt đến cực hạn. Cho dù là làm phẫu thuật tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Cố Thiển Vũ theo trong suốt thủy tinh bên ngoài nhìn nằm ở bên trong Tống Trình. Lông mày của nàng gắt gao vặn cùng một chỗ. Nguyên kịch bản trong Tống Trình căn bản cũng không có tỉnh. Tại ICU nằm 3 ngày liền qua đời. Sau đó Thẩm Thiệu Minh tiếp nhận Tống Trình thí nghiệm. Cùng Cố Thiển Vũ đứng chung một chỗ còn có Tống Nhạc Âm cùng Thẩm Thiệu Minh. Nghe bác sĩ nói Tống Trình tình huống phi thường không thể lạc quan. Rất có thể sẽ nhịn không nổi. Tống Nhạc Âm dựa vào Thẩm Thiệu Minh khóc không ra tiếng. Thẩm Thiệu Minh thấp giọng an ủi Tống Nhạc Âm thời điểm. Điện thoại di động của hắn đột nhiên vang. Trông thấy điện báo biểu hiện. Thẩm Thiệu Minh khoa tay một cái ra ngoài nghe thủ thế. Tống Nhạc Âm nhẹ gật đầu. Sau đó ngồi ngay ngắn. Chờ Thẩm Thiệu Minh sau khi đi. Nàng dựa vào ở trên vách tường tiếp tục thương tâm rơi lệ. Tiếp điện thoại xong sau khi trở về. Thẩm Thiệu Minh cùng Tống Nhạc Âm nói một tiếng, sau đó rời đi bệnh viện. Hiện tại chính là Tống Nhạc Âm là lúc yếu ớt nhất. Thẩm Thiệu Minh đột nhiên đi. Cố Thiển Vũ cảm thấy có điểm gì là lạ. Nàng làm 6666 đem Thẩm Thiệu Minh hình ảnh truyền tới. Cố Thiển Vũ không lo lắng đừng. Nàng chỉ lo lắng người ở phía trên biết Tống Trình tình huống về sau. Sẽ làm cho Thẩm Thiệu Minh tiếp nhận Tống Trình thí nghiệm. Tống Trình có phải hay không có thể còn sống sót. Người ở phía trên sẽ không đóng tâm. Bọn họ duy nhất quan tâm chính là tân thuốc có thể hay không nghiên cứu ra được. Sinh tử của một người không tính sinh tử. Toàn bộ địa cầu nhân loại sinh mệnh kia mới gọi người mạng. Quả nhiên cùng Cố Thiển Vũ phỏng đoán đồng dạng. Người ở phía trên biết Tống Trình tình huống về sau, không lưu tình chút nào liền từ bỏ Tống Trình, bổ nhiệm Thẩm Thiệu Minh toàn diện tiếp nhận Tống Trình khoa học nghiên cứu. Theo đại cục đến nhìn người ở phía trên quyết định này phi thường chính xác. Dù sao ai cũng không biết Tống Trình phải chăng có thể sống sót. Lúc này để người khác thay thế hắn là lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng là từ trên tình cảm xuất phát. Người ở phía trên như vậy liền tương đương buồn nôn. Bọn họ liền thử đều không có thử. Trực tiếp liền từ bỏ Tống Trình. Cố Thiển Vũ nhìn thoáng qua nằm tại trên giường bệnh Tống Trình. Sắc mặt của hắn phi thường tái nhợt. Không có một chút huyết sắc. Lần này Tống Trình rất có thể nhịn không nổi. Cũng sẽ không đích thân nghiên cứu ra tân thuốc. Nhưng là hắn thành quả lao động tuyệt đối không thể bị người tùy tiện cướp đi. Chí ít không thể giống nguyên kịch bản như vậy biệt khuất. Làm Thẩm Thiệu Minh một người chiếm lấy công lao. Cố Thiển Vũ đón một chiếc xe trở về Tống gia. Sau đó đi vào Tống Trình phòng thí nghiệm. đem tống trình máy tính còn có trí năng người máy đều khởi động hệ thống phòng ngự. Loại này hệ thống phòng ngự chỉ cần mật mã truyền sai 3 lần. Máy tính bảo tồn nội dung liền sẽ trực tiếp tiêu hủy. Muốn giải mã hệ thống phòng ngự cũng phi thường khó. Cách chương.